Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 13 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Chút hết lời, tình ngầm nảy sinh. Phi Tâm thấy đôi chân hơi run, không dám nhìn thẳng vào mắt của y. Không sai, y là người suy tính cẩn thận, bày ra những chiếc bẫy liên hoàn. Nhưng hiểu rõ tâm tư bậc đế vương thì sẽ mang đến họa sát thân. Những lời bình luận của cô không thể nào hiện ra mưu trí, mà là đang bộc lộ ra tâm tư khó lường. Cô ở trong thâm cung, làm sao mà biết rõ mọi việc như vậy? Ngoại trừ việc cô hiểu rõ tâm tư của hoàng thượng, vẫn còn có một điểm, chính là cô quan tâm tới triều chính. Điều này vượt qua sự thân phận. Cô đang đi nước cửa nguy hiểm đối với y, tại sao y lại không hiểu? Hoàng thượng có thể phế hắn. Từ nay về sau, hắn là cũng chỉ có cách ngoan ngoãn, vùng đào múa rìu, chẳng có lợi ích gì. Từ nay về sau, vẫn là duy trì tính mạng, nhưng mà hùng tâm khó dứt. Sự tích tả đại nhân sẽ trở thành một trò cười cho thiên hạ. Từ nay, chỉ là một tên đại thần vô dụng. Hắn là võ tướng. Hoàng thượng làm như vậy, thì gọi là bảo vệ hắn sao? Phi Tâm tiếp tục nói, cô đang nói chính bản thân mình. Cô không liều mạng vì Tạ Hàm Thanh. Tạ Hàm Thanh can hệ gì tới cô đâu. Cô đang nói tới bản thân đang đi nước cửa nguy hiểm của mình. Cô đã để ý thấy cả giới hạn cuối cùng. Cô quan tâm triều chính, để ý đến cả tất cả trọng thần. Cô muốn lôi kéo các mối quan hệ, muốn mưu cầu lợi ích cho bản thân, nhưng tiền đề chính là lòng trung thành đối với y. Cô không hề có giá tâm sôi sục, không phải là không có, mà là sinh không hợp thời. Nếu như cô gặp một hôn quân chỉ biết ăn chơi không lo chuyện thiên hạ, thì có lẽ cô sẽ tham lam hơn. Chính y đã ngăn lòng tham của cô lại, kích thích lòng trung thành của cô trỗi dậy. Dưới một xã hội thanh bình, cô không thể nào cũng không cần thiết làm tham lam hơn nữa. Vân Hy nhìn cô, ánh mắt sâu lắng. Thực sự hiếm có dịp cô thẳng thắn như vậy. Dù rằng đang mượn chuyện của Tả Hàm Thanh, nhưng mà y đã hoàn toàn hiểu rõ. Cô đang muốn nói với y rằng cô có thể trở thành cánh tay phải đắc lực của y. Cô sẽ mãi mãi đứng bên cạnh của y, vì y mà trừ khử tất cả những nguy cơ tiềm ẩn trong hậu cung. Cô không thể và cũng không che giấu được mục đích của mình nữa. Cô đã phơi bày ra tất cả giới hạn của mình. Cô lấy thành danh và tính mạng cùng những tất cả mọi thứ cuộc lên trên người của y. Nhưng có những thứ cô không học nổi, dù có miễn cưỡng tuân theo cũng không đạt được hiệu quả như y mong muốn, và cũng sẽ nảy sinh hệ quả của sự phục tùng. Cô sẽ không thể nào chuyên tâm mưu lược, không thể nào thể hiện ra khả năng và năng lực của mình. Người như vậy thì cũng xem như là phế bỏ. Cô có trái tim thông minh, quả cảm, nhưng mà cũng có một thứ cô thực sự không có. Phi Tâm bị y dồn ép nên không thể quỳ. Trong mắt của cô rưng rưng làn sương mỏng. Đây là lần trò chuyện đầu tiên giữa họ mà cô nói nhiều như vậy. Cô cảm thấy sảng khoái vì chút được tâm sự, nhưng cơ thể thì còn đang run lên. Hoàng thượng, người chịu để thần thiếp cùng đi. Thần thiếp là cảm kích vô cùng. Sự tín nhiệm của hoàng thượng dành cho thần thiếp khiến cho thần thiếp dù là có tan xương nát thịt cũng khó lòng mà báo đáp. Nên thần thiếp là không muốn che giấu nửa điều với hoàng thượng. Thần thiếp từ nhỏ đã bị bó buộc. Tính tình cô quạnh, là một người nhàm chán vô vị hết sức. Không những không thể nào giải phây thánh tâm, mà còn lại luôn khiến cho hoàng thượng không vui. Thần thiếp thực sự là biết lỗi vạn phần. Y càng nghe thì ánh mắt lại càng trở nên lạnh giá. Khu vực này đã không còn nóng bóng dáng của bất cứ ai. Trên dưới lầu đều trống trải. Những lời nói khẽ khàng của Phi Tâm vừa thốt, tự như là một cơn gió nhỏ đang thổi giữa đồng hoang. Cô bất chợt rơi lệ. Sau khi suy ngẫm, thần thiếp nghĩ có lẽ mình không phải loại người như thế. Thần thiếp chỉ xứng đáng trở thành người lo những việc lặt vặt trong hậu cung. Có lẽ như vậy mới có thể chia sẻ được phần nào ưu sầu với hoàng thượng. Có những lúc thấy hoàng thượng cư xử hòa nhã với các tỷ muội khác, thần thiếp lại vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng mà thần thiếp lại bắt chước không ra trò trống gì. Không những khiến cho bản thân mất mặt, lại còn khiến cho hoàng thượng mất vui. Nước mắt vừa rơi không kìm lại được, ngàn vạn nỗi sầu dâng trào ở trong lòng. Cũng là không nói thì không phải là không thoải mái, nhưng nói rồi thì khó mà dứt. Cứ thế mà nói, những lời thường ngày không nên nói, không dám nói, không thể nói, bây giờ tất cả đều nói hết. Lời thốt ra dốc rách tựa như là những dòng suối nhỏ, êm ái như là một bài ca. Vân Hy nhìn cô, con người vẫn sâu lắng như vậy, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười khiến cho người khác khó lòng nhận ra. Cũng may lần này y đủ kiên nhẫn, không gián đoạn lời nói của cô. Chủ yếu là vì hiếm khi cô thẳng thắn như vậy, khiến cho uy ti đau, nhưng mà lại sảng khoái. Cô đã nói thì khó mà dừng, y đã nghe cũng khó mà dứt. Sự thăng trầm đó chỉ mỗi y hiểu. Cũng vì lẽ đó, cuối cùng y đã nghe được những lời mà y muốn nghe nhất. Có ai có thể khiến cho y trở nên như vậy? Lúc thì lạnh đến thấu xương, lúc thì nóng gian tim. Nàng ngưỡng mộ ai? Y đột nhiên lại hỏi. Trước giờ đều là y bô bô ba ba để giáo huấn cô. Cô chỉ là biết gật đầu vâng dạ. Lần này cô đã nói một tràng dài mà y chưa hề gián đoạn lời cô. Đều ngưỡng mộ cả. Cô bột miệng, sau đó im lặng, bất giác ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ không nhìn rõ, bỗng chốc là bị khựng lại muốn đáp lời, nhưng mà lại chẳng tìm ra từ ngữ. Nàng và Tạ Hàm Thanh giống hệt như nhau. Y lấy ngón tay chỉ vào đầu của cô. Nàng rảnh rỗi ngưỡng mộ người khác, vậy thì tại sao lại không biết dồn nhiều tâm trí vào? Đầu óc của nàng cả ngày suy nghĩ lung tung những gì? Nàng đừng có tưởng cầu xin giúp hắn thì chấm sẽ xá tội cho nàng. Đừng có mơ. Cô bị y chỉ vào đầu khiến cho hoảng loạn, lại cảm thấy hơi hơi choáng váng. Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt lại rất kỳ quặc, nước mắt vẫn chưa khô, ánh mắt bắt đầu rụt rè, đầu gối thì co rúm, đang định quỳ xuống. Vân Hy đã sớm có sự chuẩn bị, cong chân đẩy cô lại, ngón tay lại ấn vào trán khiến cho cô chóng mặt. Cô đã hoa mắt, thực sự là không chịu nổi, bèn khẽ hô. Hoàng thượng, sau này thần thiếp sẽ không dám nữa. Thần thiếp sau này sẽ không dám mạn phép nghị luận triều thần. Thần thiếp... Ây à, thần thiếp cũng là sẽ không dám biết mà không báo, tự tung tự tác. Lời của cô nói là vốn không phải là ai à, nhưng mà bởi vì thực sự là không ngăn được, khiến cho cô trông rất buồn cười. Vân Hy đột nhiên lại dừng tay, tròn qua đầu của cô, cúi đầu nói với cô rằng: Phi Tâm, chấm chỉ nói một lần, nào phải nghe cho rõ. Y sát tới gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng đó. Đây là lần đầu tiên y gọi cô là Phi Tâm. Trước đây hình như là cũng đã từng nghe thấy, nhưng dường như là đang ở trong cơn mơ. Nên khi nghe tới hai từ này, tim của cô bắt đầu nhảy lên loạn xạ. Chấm không còn biết sợi dây của nàng dài như thế nào, tay có thể với ra sai như thế nào. Nhưng phải nhớ cho kỹ, cũng là có những lúc chấm chưa chắc có thể bảo vệ được nàng. Giọng nói của y thực sự nhẹ nhàng, hệt giống như là một câu bùa chú. Y chưa bao giờ nói chuyện với ai như vậy, chưa bao giờ. Đây là sự tín nhiệm lớn nhất của y, xem đối phương như là một thể của mình. Đế vương thì không thể nào có sự tin tưởng như vậy, đặc biệt là đối với một người có tâm tư linh mật như cô. Nhưng y không thể không nói. Cô trừng to mắt, tim đập loạn nhịp, lại khẽ đáp: Thần thiếp ghi nhớ. Y lại thở một hơi dài, đứng thẳng người, lại choàng lấy cô: Mau, đi xem kịch với chấm. Phi Tâm ngỡ ngàng, nhìn vẻ mặt của y, lại chẳng dám nói. Y cúi đầu nhìn cô. Nghe Động Tiên Truyền, vợ mới. Động Tiên Truyền, Phi Tâm bất giác liếc nhìn y, ở trong lòng thở phào. Đáng tiếc Tạ Hàm Thanh không biết cô đã giúp hắn chuyện này, nếu không thì y thực sự là nợ cô một món ân tình mới. Y nhìn cô. Nàng không biết sao, vừa đó nói về một vị hổ phiền, Bồ Tát làm cách nào để độ hóa những kẻ ngang bướng cứng đầu, đầu óc thì cổ hủ, chậm tiêu, lại chết không chịu hối cải. Phi Tâm cứ cảm thấy lời của y có ẩn ý, nhưng lúc này lại không hề thuận theo ý của y, đành cắn rứt lương tâm nói. Vậy, cốt truyện này cũng là có ý nghĩa. Vân Hy lại nhìn gương mặt của cô cứng đờ nhưng vẫn gượng cười, hai mắt lại hơi sưng. Y lại cười nói. Đương nhiên là phải có ý nghĩa. Nếu như không có ý nghĩa gì, thì Bồ Tát cũng không hài lòng đâu. Phi Tâm lại cười trừ, rồi cùng với y chuyển xuống tầng dưới. Hết chương. Thủy Thành Giang Đô tiếng tăm vang lừng. Ngày 26 tháng 6, Hoàng thượng đi tới Giang Đô, vì dọc đường rất thuận lợi nên đã khởi hành sớm hơn dự định vài hôm. Hoài Đông Tổng đốc, tuần tra Lưỡng Hà, tuần lệnh và các quan lớn bé của Giang Đô phủ đều đứng chờ nghênh giá ngoài quảng cảnh Quang Tào ở Giang Đô từ sáng sớm. Thành Giang Đô xây vào khoảng năm Phụng Nghi triều đại trước, nằm ở phía đông giao lộ của sông Kinh Giang và Hoài Thủy. Thành đồng có hồ Thanh Dương, một trong bốn hồ lớn danh tiếng của Cẩm Thái. Trong thành có rất nhiều đường sông, ngoại thành có Hoàn Hoài Thủy, một tòa thành ở trên nước rất chữ danh, còn được gọi là Thủy Thượng Minh Châu. Giang Đô có sản lượng lương thực phong phú, nơi này chuyên cung cấp gạo trân châu cho hoàng gia, bàn đào, lòng nhãn, hạt dẻ, thạch lựu, mơ ngọt, tất cả đều là chữ danh. Giang Đô phát triển đường biển rất thuận lợi, tất cả thức ăn trong phủ, ngoài đồng, Hoài Đông hay Hoài Nam và những vùng khác ở trên nước đều tập trung ở đây. và nghề đóng thuyền, dệt may, đồ gốm cũng đã rất phát triển ở Giang Đô. Kỹ thuật dệt may chỉ đứng sau Tinh Bình Châu, nghề làm gốm chỉ đứng sau Lạc Ninh, tất cả đều là tiêu chuẩn bậc nhất của cả nước. Nguyên vùng quan tàu lại càng bị phong tỏa, trừ lối đi cho thuyền lớn của hoàng gia cập bến. Cảng đã dọn sạch sẽ, hành vụ thuộc đã đóng trại tiên phong để bảo vệ an toàn cho hoàng thượng. Quan chức địa phương ăn mặc chỉnh tề, nghiêm chỉnh quỳ chờ đại giá ở hai bên cảng. Giờ Dậu, hoàng gia đến nơi dưới sự dẫn đường của đoàn thuyền lớn, từ từ tiến vào, dừng ngay giữa cảng. Các thuyền móc nối vào nhau thành một đường thẳng thông đến bến cảng. Thảm đỏ trải khắp, tiếng nhạc vang lên. Vân Hy mặc áo bào cửu long ban trường, ngồi kiệu rồng có tóc màu tím, từ từ bước ra trước sự vây quanh của mọi người. Giang Đô hễ vào hè thì trời mưa rất nhiều, đã qua tháng 6 mà 10 ngày nay trời hầu như vẫn âm u đến thất thường. Thêm nữa là Giang Đô địa hình thấp, mùa hè trong thành thường là bị ngập nửa thành. Vì vậy, dân gian có rất nhiều đồng giao. Tháng 6 chớ phơi chăn mùng, tháng 7 áo rơm không rời thân. Châu nữ có con chết dưới hoài thủy, mỗi mùa sen nở trời cũng khóc thương. Tương truyền rằng, Giang Đô có một người phụ nữ tên Châu nữ, con của cô ấy chết chìm dưới Thanh Dương Hồ. Mỗi năm cô đều khóc lóc bi thương khi cúng tế của con yêu thương bên bờ hồ, nên ông trời cũng rơi lệ. Sau này, người phụ nữ này hóa thành ngọn núi và cũng chính là ngọn núi Bi Nữ Phong, rất có tiếng ở Thanh Dương Hồ. Mỗi năm hè tới, hoa sen nở rộ, Giang Đô thường mưa phùn liên miên và quanh vùng Bi Nữ Phong này luôn gợn lên những tiếng sóng thảm thiết, hệt như là tiếng phụ nữ khóc lóc. Đương nhiên, truyền thuyết cũng không đáng tin, nhưng mà Bi Nữ Phong thì lại rất chữ danh. Còn có mưa mùa hè ở Giang Đô cũng vì như vậy mà trở thành một cảnh sắc đáng nể. Vậy nhưng, truyền thuyết tuy đẹp, mùa hè ở Giang Đô lại chẳng có dễ thở chút nào, oi bức vô cùng. Cứ tới mùa này, áo quần ở trên người đều ẩm ướt, mồ hôi cũng chẳng tuôn ra nổi. Vân Hy vừa bước ra đã cảm thấy nóng nực, càng không phải nói tới quan lại đang nghênh đón ở dưới. Nhưng định vào mùi, vào thời điểm này, cũng đó là điều cần thiết. Hễ Giang Đô bước sang mùa mưa thì mới có thể thấy được thành quả của công trình thủy lợi. Nghi trượng ra khỏi cảng lớn, quan lại kề bên hai quỳ đón. Vân Hy chỉ lộ diện ra một hồi, rồi đoàn người cùng cưỡi ngựa bèn quay sang hướng về Phúc Ám Viên ở trong thành Giang Đô. Phúc Ám Viên tọa lạc thành phía đông của thành Giang Đô, cũng là kiến trúc được xây dựng từ tiền triều. Ban đầu vốn chỉ là một tòa xương phủ, sau đó hình thành lâm viên hoàng gia và bắt đầu biết tới với tên gọi Thúy Phương Viên. Trong những năm võ tông của bổn triều, võ tông đắm chìm ở trong thanh sắc, thích ngao du sơn thủy, từng ba lần hạ Giang Đô, và tòa Thúy Phương Viên này cũng trải qua rất nhiều lần trùng tu, đã từng mở rộng diện tích đến 200 hectare. Kiến trúc điều khắc hoa mỹ vô cùng, ngoài ra là còn có nuôi rất nhiều loài cầm thú quý hiếm, vô số cây cỏ lạ kỳ. Cho tới thời Xương Long, tiên đế mới gỡ bỏ một phần kiến trúc, không nuôi thú hiếm, sau đó bàn thưởng vườn này cho Nguyễn Khải Vinh, cũng chính là tổ phụ của Thái hậu Nguyễn Tinh Hoa. Nguyễn Khải Vinh làm quan cho hai đời triều đình, từng giúp tiên đế chinh chiến Dạ Dịch Quốc. 7 trận là đều chiến thắng vẻ vang, đã trở thành một sự chấn động. Tiên đế vui mừng, đổi tên Thúy Phương Viên thành Phúc Ấm Viên, ban tặng cho Nguyễn Khải Vinh. Lúc đó cũng chính là thời điểm quyền thế của nhà họ Nguyễn cao đến ngút trời. Cho đến ngày hôm nay, vì hoàng đế Hạnh Nam, phú hộ Hoài Nam đã xây thánh đức viên ở ngoài Hoài Nam. Môi trường địa lý hai bờ sông của Hoài Nam này đã trở thành xây dựng của những khu vườn có kiến trúc to lớn. Và lại, nhà Nguyễn này đã giống như mặt trời xuống núi để đảm bảo chu toàn. Về sau, cùng với mọi người bèn chủ động đề nghị trùng tu phúc ấm viên để tiếp đón hoàng đế. Nơi này tuy không còn là cảnh sắc xa hoa như ngày xưa, nhưng vẫn giữ được núi non trùng điệp, cảnh đẹp không sao tả xiết. Khu rừng phía nam được trồng một cách tinh xảo, tuy không tránh bằng kiến trúc rộng lớn ở phương Bắc, nhưng mà lại chú trọng đến sự sắp xếp xen kẽ. Phương Bắc khô cằn, mỗi một kiến trúc đều là phải xây những chòi gác. Chòi gác này tượng trưng cho thủy vị của Long Vương, đối chiếu theo ngũ hành thì nó thuộc thủy, tức có nghĩa là muốn dùng thủy để trị hỏa. Nhưng mà phương Nam lại nhiều nước, nên lầu gác không xây dựng. Nước nghiêng xuống, mái cong xây đỉnh cao và nhọn, lầu nhọn hẹp chứ không rộng. Tất cả những điều này cũng là do yếu tố môi trường mà ra. Còn sân đỉnh thì không theo quy tắc nghiêm ngặt mà phải vào mấy ô, ra mấy ô. Nó chỉ là một chiếc đình sỏi nhỏ, sắp xen kẽ với núi đá. Những thác nước và dòng suối được xây lối dẫn lên đường đều là do địa thế của phương Nam chấp thấp trũng, chạy dọc theo đường của đại viện có hiện tượng trữ nước, cho nên là không hợp với phương Nam. Còn có rất nhiều vườn nhỏ thiết kế tinh xảo, những chuỗi cầu dài, những đường nước ngầm và rất nhiều đường cống rãnh. Trong vườn có hơn 100 chiếc cầu, hình dạng kỳ lạ, muôn màu muôn vẻ. Sau khi đến Phúc Ấm Viên, Hoàng thượng thay y phục nghỉ ngơi một chút, sau đó chính là lúc gặp gỡ với quan địa phương cùng với nội tông nhà Nguyễn. Thiết yến tại Diệu Đình Đài ở trong Phúc Ấm Viên, quan chức đi cùng và quan địa phương cũng được tham dự. Còn Phi Tâm thì đến nội uyển hầu hạ Thái Hậu. Hai hôm nữa, Thái Hậu sẽ gặp mặt tông nhân Nguyễn Thị, có lẽ Hoàng thượng cũng sẽ thiết yến. Hôm nay vừa tới nơi, đường xá gian lao, cho nên cả người và ngựa đều mệt nhoài. Thái Hậu cũng tỏ ra mệt mỏi, nên Phi Tâm cùng với Thái Hậu vào nội uyển, đích thân sắp xếp ổn thỏa, rồi mới quay lại chỗ ở của mình. Lối đi ở đây khó phân biệt phương hướng, trong vườn có rất nhiều ao đá, rất khác biệt so với sân vườn ở trong kinh thành. Lần này nơi ở của Phi Tâm không xa nơi ở của Thái Hậu, cũng là một khu vườn độc lập, cách nhau một hòn non bộ. Trên sân vườn này là bích hồng, ưu kính các, nấp dưới khu rừng trương phi trúc. Đang ở sau còn có một chiếc ao sen, hoa sen thì đỏ thắm, lá xanh mơn mớn, trùng trùng điệp điệp. Tú Linh sống ở trong cung rất nhiều năm, rất không quen với khí hậu ẩm ướt và oi bức như vậy. Lên bờ không lâu thì đã than ngắn thở dài, sắc mặt đỏ bừng, đôi môi lại còn khô ráo, uống hết một liều tịnh tâm lương kim tán mà vẫn còn cảm thấy cơ thể đang lảo đảo. Phi Tâm nhìn bộ dạng của cô ấy, chắc chắn là không thích nghi với khí hậu, đã bị trùng nắng, cho nên không muốn để cho Tú Linh đi theo, cho cô ấy đi nghỉ ngơi sớm. Tiểu Phước Tử tuy luôn trụ trách dò thám tin tức cho Phi Tâm, nhưng mà dẫu sao cũng là ở lâu trong đại nội, nhưng việc vặt vánh tuy không linh hoạt bằng Tú Linh là cũng phải tạm thời giải quyết cho ổn thỏa. Hắn dìu Phi Tâm về nơi ở, đích thân kiểm tra mọi việc, chờ Phi Tâm tắm gội thay y phục rồi, lại đích thân đốc thúc bày biện bữa ăn. Phi Tâm tuy là dọc đường rất mệt mỏi, nhưng mà lại hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Trong đầu của cô chất chứa đầy ắp hình ảnh của Hoài An, càng tới gần thì lại càng trở nên phấn khởi. Sau khi dùng bữa khuya, Phi Tâm cũng tiện thể dùng một ít tổ yến ngân nhĩ, rồi bảo Tiểu Phúc Tử cùng với cô ra ngoài dạo mát. Phi Tâm tuy sống ở phương Nam nhưng mà cũng chỉ lần đầu tiên đến Giang Đô. Lúc lên kinh đã từng ghé ngang, nhưng đi theo đường thủy nên là cũng không ghé sang bên này. Xong lúc đó Phi Tâm hoàn toàn không có tâm trí ngao du, cô cũng chẳng ôm ấp tâm tình để ngắm những cảnh sắc giang hồ. Nói cô là một người thực tế phù phiếm cũng được, nói cô nhìn không thấu cũng được. Còn người sống trên cõi đời này đều có những mục tiêu và ý nghĩa sống khác nhau, và ý nghĩa tồn tại của cô chính là ở trong cung cấm. Phi Tâm mặc một chiếc áo ngắn màu trắng, có tay áo ôm sát và thêu chỉ vàng, phía dưới lót thêm chiếc váy trắng bồng bềnh được dệt từ chất liệu tơ tằm mạnh, lạnh, mỏng nhưng không xuyên thấu, mềm mại và trơn láng. Cô để cho Tiểu Phúc Tử đi theo, men theo hàng trúc, đi dạo ở trong vườn. Tiểu lâu ở đây đều được bao quanh bởi những món đá kỳ lạ. Hai bên toàn là những giàn hoa, lúc đó đang nở rộ những búp hoa trắng tinh, mùi hương thoang thoảng, tất cả đều là hoa quỳnh. Phương Bắc chỉ có thể trồng hoa quỳnh thành những chậu cảnh ở trong nhà kính. Thời tiết ẩm ướt ở phương Nam thì có thể trồng dưới đất, nhưng mà trồng trên những giàn hoa xếp dài hai bên, vây quanh một cách rầm rộ như vậy thì Phi Tâm cũng là chỉ mới thấy lần đầu. Có lẽ trong khoảnh khắc hoa quỳnh thoáng nở, nhất định là những hoa tuyết lung bay, hương thơm phừng phức cả khu vườn. Bây giờ cành lá vẫn còn xanh tươi, nụ hoa căng phồng. Có lẽ nửa khắc, một canh giờ nữa sẽ nở rộ hoàn toàn. Cô đứng trước giàn hoa, thân leo xanh ngắt cũng bò đầy phía sau bờ tường. Những chiếc lá to như bàn tay đang nở ra, ánh đèn ở trên tường lầu hắt xuống, dường như là đang tỏa ra một thứ ảo ảnh. Hoa quỳnh sớm nở tối tàn, chỉ vì vi đà. Phi Tâm không hiểu tại sao tự nhiên lại nghĩ tới câu nói đó. Cô nhìn nụ hoa khẽ thốt nên lời. Tiểu Phúc Tử bên cạnh đang tất tả, dùng phất trần xua đuổi những con côn trùng giúp cô. Hoa cỏ ở đây mọc rất rậm rạp. Sau cơn mưa, tất cả côn trùng nhỏ nhìn thấy ánh sáng, ngửi thấy mùi hương đều rũ rượt xuất hiện. Tiểu Phúc Tử biết chủ nhân của mình da rẻ non nớt nên hắn bận đến toát mồ hôi. Thoáng nghe Phi Tâm cất tiếng thì lại trở nên sững sờ. Cô ấy vốn là không thích những lời truyền thuyết như vậy, chỉ cho rằng tất cả đều là những trò đùa mà người xưa chế ra. Tại sao bây giờ lại có hứng thú như vậy được? Hết chương. Hoa quỳnh nở rộ làm chi âm. Phi Tâm nhào mắt nhìn Tiểu Phúc Tử, lại thoáng che miệng cười. Mấy hôm trước bổn cung đi xem kịch, vừa đúng ngày vở Vi Đà bái Phật Tổ làm sư phụ và sau đó đi diệt ma, nên tự dưng lại nhớ tới. Tiểu Phúc Tử khom lưng xuống, cũng cười. Trên đường đi, quý phi bị hoàng thượng lôi đi nên đã xem không ít vở kịch. Đoàn thuyền lớn ở trong lần năm tuần này, ngoại trừ thuyền lớn của hoàng thượng có thiết kế những sân khấu kịch, thì ở phía sau cũng có một thuyền hoa rộng lớn, trên thuyền lầu kịch cao 3 tầng. Mấy hôm trước hoàng thượng cao hứng, kéo sang đó xem. vừa khéo ở đó đang hát vở Vi Đà, lại còn do kép ưu tú của Khánh Phong đoàn diễn, thực sự khiến cho bọn họ có dịp mở rộng tầm mắt. Hai người đang nói chuyện, bỗng dưng ở phía sau có ai đó lên tiếng vang. Xem ra quý phi này đã có tiến bộ, cũng biết được Hoa Quỳnh chờ đợi Vi Đà. Âm thanh chợt vừa thốt lên, Phi Tâm và Tiểu Phúc Tử giật mình. Phi Tâm vừa quay sang, chưa kịp cúi xuống thì Vân Hy đã tiến tới. Hai bên có hai thái giám xách đèn, Uông Thành Hải vẫn đứng kề bên. Vân Hy mặc thường phục, không búi tóc, áo bào phất phới, bước đi nhẹ nhàng, trên người tỏa ra một mùi rượu nhàn nhạt, âm thanh cũng có một chút phiêu bồng, dường như đang say ngà ngà. Phi Tâm lại khẽ liếc nhìn, thấy ánh mắt long lanh giống như hai vì sao, có một chút men say, tự dưng ở trong lòng lại rung động, cúi đầu bái chào. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Y nhìn xung quanh rồi nói, nơi này của nàng tốt hơn nơi của chấm nhiều. Chưa có cảnh trúc, sao có ao sen, hai bên là đều có giản hoa, không giống với bền chấm, chỉ toàn đá với sỏi. Mấy hôm nay chấm là muốn ở lại đây. Y nói rồi nhấc chân bước vào. Phi Tâm ngẩn ngơ một hồi, chợt nghe Uông Thành Hải quay lưng với phất trần, một đám nô tài phía sau đã tiến tới, khiêng khiêng vác vác đủ thứ đồ đạc, hì hì hục hục từ cổng nhỏ hai bên nối đuôi nhau bước vào. Phi Tâm há hốc miệng nhìn bọn người này. Hoàng thượng sống ở Long An Các, tuy Phi Tâm chưa bước chân tới đó, nhưng mà trước kia cũng đã từng nhìn thấy án họa. Trong đó có một thác nước, có sông có núi, có hoa thơm cỏ lạ, có tất cả thất chiếu kiều, rõ ràng là cảnh sắc và bài trí bên đó đều là hơn hẳn nơi này. Lại có cả hai sân vườn và các gác lửng, hai bên đều có lầu cao. Giờ đây y lại bắt đầu trợn mắt nói rằng, khiêng cả đồ đạc sang, rõ ràng là muốn dọn sang đây ở trong những ngày dừng chân ở nơi này. Lúc đó Phi Tâm cũng chẳng biết nên nói sao, đành phải cúi đầu đi theo. Vân Hy bước chân lên trên lầu, tầng 1 là sảnh đường có 16 cột trụ, không cửa, tất cả được bao bọc bởi những màn lụa mỏng, dọc bên ngoài có cây, có xây những chiếc bục, chính giữa trải thảm lụa màu xanh lam. Trong sảnh đường cũng xây thêm bình phong điêu khắc để che chắn, lò hương bằng đồng rực rỡ cao 3 tầng, còn có một chiếc ghế quý phi lót đệm êm. Hai bên là thang cuốn, bước lên trên đó chính là nơi ở của Phi Tâm. Uông Thanh Hải cho Trần Hoài Đức chỉ huy bọn nô tài không theo vào bên trong mà leo lên cầu thang bên ngoài để sắp xếp đồ đạc trên đó. Vân Hy ngã người xuống ghế quý phi, nhận lấy cốc trà của Phi Tâm dâng tới, chậm rãi hớp một ngụm. Ngày mai chấm vi phục xuất tần, nàng hãy đi cùng với chấm. Mấy hôm nay Phi Tâm đã quen với việc bị y dắt mũi, huống hồ hoàng thượng 5 tuần vi phục xuất tuần ra ngoài xem xét là lẽ đương nhiên, nên cô cũng là không có gì bất ngờ, nhỏ nhẹ đáp lời. Chỉ trong thoáng chốc, đồ đạc đều đã được sắp xếp ngăn nắp, nô tài kéo tới tuy đông nhưng mà động tĩnh lại rất nhỏ. Uông Thành Hải đến gần nói, hoàng thượng, nô tài đã sắp đặt xong cả rồi, trong này giữ vài người, những kẻ khác thì cứ cho về cũng được. Dẫu sao không gian nơi này cũng có hạn, huống hồ vẫn là con nô tài của Phi Tâm phía sau, nếu như tăng thêm một đoàn người như vậy thì cũng rất khó mà sắp xếp. Vân Hy hừ một tiếng xem như đã trả lời, ngẩng đầu nhìn ra gian hoa. Hoa Quỳnh ở đây trồng rất hay, không giống như là ở trong cung, không cần dở những trò đánh cháo để khiến cho hoa nở vào ban ngày, uổng phí đặc trưng của hoa. Phi Tâm nghe thế bỗng nhiên thở thẫn, bất giác dõi theo ánh mắt của y. Có không ít truyền thuyết về Hoa Quỳnh, nhưng nổi tiếng nhất chính là mối tình kết thúc không có hậu của Hoa Tiên và Vi Đà. Vi Đà bái Phật tổ để tu hành, mỗi một ngày đều ra ngoài lúc nửa đêm để hái sương sớm cho Đức Phật. Vào lúc đó, Hoa Quỳnh đã vì y mà nở, hy vọng y có thể nhớ lại ân tình năm trước. Còn Hoa Quỳnh ở trong cung, để cho Hoàng thượng cùng với những phi tần có thể ngắm nhìn được mình, cùng với phong thái của mình, các hoa trượng đã dùng phương pháp thầu thiên hoán nhật để làm cho những nụ hoa căng phồng được soi dọi vào ban đêm thì ban ngày sẽ che khuất đi ánh sáng. Phương pháp này giúp cho hoa nở rộ vào ban ngày, ngoài ra còn dùng những cách khác để kiếm khiến cho đất đai màu mỡ nhằm kéo dài tuổi thọ của hoa. Vì vậy Vân Hy mới nói rằng đã hủy đi đặc trưng của hoa. Ngẫm kỹ lời nói này, Phi Tâm cũng cảm thấy đồng cảm. Truyền thuyết đa phần đều là những lời nói hàm hồ, nhưng hoa quỳnh ung dung nở rộ vào ban đêm, có lẽ vì nó mới thể hiện được vẻ đẹp, đảo ngược đặc trưng khiến cho chúng nó nở rộ vào ban ngày, dưới ánh sáng chói chang của mặt trời, đúng là đánh mất đi vẻ đẹp kiểu diễm trong màn đêm tĩnh lặng. Cô lại thầm đờ đẫn nhìn ngắm, chợt cơ thể lại căng lại, lúc định thần thì nhận thấy y đã đứng phía sau từ lúc nào, ôm chặt cô vào trong lòng. Trước mặt bọn nô tài, cô lại cảm thấy ngượng ngùng và không thoải mái, cô lại cứng đờ người một lát, rồi khẽ cất tiếng. Hoàng thượng, hay để thần thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi? Ta vừa uống rượu, để tỉnh rượu một chút, rồi mới đi ngủ được. Y không lưng cúi đầu, chiếc cằm kề lên trên bờ vai của cô, khi nói chuyện khiến cho cô hơi nhột nhột. Hai người lại im lặng một lúc. Vân Hy sai người mang chiếc ghế rời đến bục gỗ có rèm lụa vây lại ngoài kia. Nơi này hoa cỏ sum suê nên giữa các cột nhà đều phải đốt huân thảo để phòng muỗi và côn trùng. Chiếc ghế được khiêng ra bên ngoài, bên cạnh đốt một lò hương cỏ và ngải, và kê lên một bàn nhỏ để đặt ít cây và nước trà. Y tựa lưng vào ghế, bảo cô hãy ngồi bên cạnh. Hai người cũng chẳng nói năng gì, nhưng Phi Tâm trong bộ dạng của y có vẻ giống như là đang ngồi chờ hoa quỳnh nở. Suốt dọc đường đi, kể từ sau khi Phi Tâm thẳng thắn bày tỏ tâm sự với y, giữa họ dường như đã nảy sinh một sự thay đổi lạ lùng. Tuy ở bên cạnh nhau vẫn chưa tìm ra đề tài chung, nhưng mà cũng bớt đi ngượng ngùng như trước. Có những lúc ngồi im lặng phăng phắc như bây giờ, Phi Tâm cũng là không cảm thấy khó chịu. Có lẽ gần đây hành vi của y quá ư kỳ quặc, cứ hay lôi cô đi lại ở trên thuyền một cách táo tợn, nên những lúc im lặng bên nhau như vậy lại khiến cho cô trở nên thoải mái. Cô lặng lặng ngồi bên y một hồi, nhận thấy mí mắt trở nên nặng trĩu, mờ mờ màng màng cho tới khi cảm thấy có ai đó đã đẩy mình. Cô giật mình mở mắt thì thấy y đang cười, nụ cười thuần khiết và ngây thơ, trong suốt không vương bụi trần, giống như là thủy tinh và pha lê. Nụ cười khiến cho khuôn mặt của y trở nên long lanh giữa ánh đèn heo hắt ban đêm. Y đưa tay véo lên mặt của cô. Hãy nhìn kìa, hoa đã nở rồi, tất cả đã nở rộ. Phi Tâm giật mình nhìn theo hướng tay chỉ của y, đập vào mắt của cô chính là một biển hoa trắng như tuyết. Cô chưa bao giờ nhìn thấy hoa quỳnh đồng loạt nở rộ như vậy. Dưới màn đêm tăm tối, những đó hoa băng, thanh ngọc thiết ở trên giàn thực sự là khiến cho động lòng người. Mùi hương thơm ngàn ngát tỏa ra trong không khí, khiến cho nhiệt độ nóng ẩm bị ngưng trọng và trở nên thông thấu. Cô bất giác dừng to đôi mắt, thậm chí quên khuấy rằng lúc này cô đang ngồi trên đùi của y. Đêm đầu tiên đặt chân tới Giang Đồ, lần đầu tiên trong đời của cô nhìn thấy hoa quỳnh nở rộ trong đêm. Cánh hoa vẫn còn đọng những giọt sương sớm cùng với mùi hương, khiến cho tâm trí điên đảo. Một màu trắng xóa độc nhất vô nhị ở trong màn đêm thâm thẳm đã áp đảo tất cả những màu sắc rực rỡ. Hoa quỳnh chỉ nở rộ vào ban đêm cho nên mới có thể kiêu ngạo như vậy. Và nếu như muốn thưởng thức vẻ đẹp vô song của nó thì hãy nên lặng lẽ mà chờ đợi. Hết chương. Vài bông nhăn nhíu, một sợi cột hai tim. Phi Tâm ngắm nhìn mình qua gương. Hôm nay cô mặc một bộ cánh màu vàng nhạt, cổ áo khoét sâu, tay áo rộng, cùng với chiếc áo ngắn, phối hợp với chiếc váy xà cừ màu trắng theo hình hoa bách hợp màu tím. Hoa bách hợp xảy từ chân váy lên, trải dàn. Thước vải dài cứ như là những giọt mực nhỏ vào. Khi túm mép váy lại thì tựa như là một nụ hoa, nở rộ theo từng bước. Phương pháp dệt may đặc biệt này chính là tay nghề dệt kim của Tinh Bình Châu. Bông hoa không phải được thêu lên khi bắt đầu cắt may, mà được in lên dần dần, rồi trong khi nhuộm màu. Khi cắt may thì là cần phải tỉ mỉ cắt theo những đường vân mới có thể lấy được hình dạng bông hoa mà mình muốn. Bởi vì thời tiết oi bức nên chất liệu y phục cũng phải nhẹ và mềm, nhưng mà cần được dệt thật chặt, tuy mỏng manh nhưng không được trong suốt. Áo ngắn phía trên ôm sát vào người, chỉ dài tới eo, kéo thành một tua tròn. Hai bên váy thắt tua cỡ dài, không cần dài tơ cũng là rất phiêu bồng. Tay áo là kiểu tay áo bèo rộng rãi, tất cả đường viền to đều là theo hình cánh bướm. Quần áo này được Tú Linh sai người chuẩn bị trước khi xuất cung, không có những hoa văn cung đỉnh phức tạp, cũng không dính bất cứ một hạt pha lê nhiều màu. Chất liệu cũng là chọn hàng loại hai, loại gấm vóc có thể tìm thấy dễ dàng ở trong nhân gian. Nhưng mà kỹ thuật dệt nhuộm của Tinh Bình Châu tuyệt đối, tuyệt đỉnh thiên hạ, cho dù chất liệu không phải là gấm vóc lụa là thượng hạng, nhưng mà bộ cánh này cũng không phải là loại mà những kẻ giàu có thông thường có thể được mặc. Sau đó Phi Tâm mặc vào thì lại hơi do dự, xuất hiện trước mặt của mọi người với loại y phục này nhất định là sẽ bị người ta nhìn là gia quyến của một gia đình danh giá. Hoàng thượng đã muốn vi phục thì cô không thể nào nổi bật như vậy, nhưng cô thử đi lại nhiều bộ, chỉ có bộ này là có thể nói giản dị nhất. Có những bộ chỉ cần mặc vào, chất liệu trơn mượt đã khiến cho người ta nhận ra rõ ràng, nó là hàng thượng hạng. Cô vẫn còn đang dầu dĩ soi gương, Tú Linh đã bước vào trong bảo rằng Hoàng thượng sai người tới rước. Tối hôm qua Tú Linh nghỉ ngơi một đêm, hôm nay sắc mặt đã đỡ hơn, sáng sớm đã bắt đầu sắp xếp đủ mọi việc. Tú Linh nghe Thường Phúc bảo, tối hôm qua Hoàng thượng đã dọn tới, trong lòng cảm thấy vui mừng thay cho Phi Tâm. Bây giờ Hoàng thượng không cần thính chính, nhưng mà bởi vì lần đầu tiên tới Giang Đô đến buổi sáng vẫn là còn bận rất nhiều việc. Sáng sớm Phi Tâm cùng y đến Thịnh An Thái Hậu, sau đó y để cho Phi Tâm sửa soạn, bản thân thì ra ngoài gặp các đại thần. Tối hôm qua hai người ngủ chưa tới 2 canh giờ, sau khi trở về, Phi Tâm đã thiếp đi một lúc dưỡng lại sức, vẫn chưa tới giờ. Buổi trưa thì y đã sai người tới truyền. Phi Tâm nghe thế, đành phải cắm đầu cắm cổ đứng dậy. Hôm nay Tú Linh chải cho cô mái tóc búi lệch, tóc trước trán nếp sát vào trán, vén ra sau gáy tai, không cài quá nhiều trang sức, chỉ dùng hai chiếc châm ngôi sao để đan chéo cố định tóc. Tú Linh dịu phi tâm, lại khẽ nói: "Nương nương, không sao hết, tầm mắt thứ dân vụng về, làm sao có thể phân biệt được hàng thượng hạng. Hơn nữa, tiểu phúc tử đã đi dò hỏi, vải xà cừ không phải là thứ gì mới mẻ ở đây hết." Phi Tâm lại chẳng nói gì, mặc dù Tú Linh dìu cô lên kiệu, băng qua cánh rừng đến tiền viện. Hôm qua, đi vào đây thì trời cũng đã tối, cho nên Phi Tâm là không nhìn thấy rõ cảnh sắc. Ngày hôm nay bước ra, thấy bốn bề đều là những hành lang ngoằn ngoèo, cao cao thấp thấp hệt như là mê cung, đập vào mắt là một màu xanh biếc. Dòng sông con suối dốc rách bất tuyệt, mái nhà cong vút, ẩn hiện giữa rừng hoa thơm ngát, tiếng chim hót trong trèo, cánh bướm nhộn nhịp. Lúc đó đang lại giữa trưa, nhưng áng mây nặng trĩu, e rằng trời lại sắp đổ mưa. Thời tiết tuy nóng ẩm, nhưng mà dần dần dối nước thì là cũng có một chút gió mát. Bên này vừa rẽ khỏi đường nước mòn, bỗng nhìn lại nhìn thấy bóng người thấp thoáng phía trước. Thái giám chấp trưởng vội vàng quát: "Quý phi nghi liễn, kẻ phía trước hãy tránh đường." Kẻ ấy vừa nghe, vội vàng đứng yên bất động. Phi Tâm lại nhào mắt, thấy người đó mặc một bộ y phục màu tím sẫm, hình như là quan phục. Bây giờ trong viện này thường có quan lại ra vào, không giống như đại nội. Phi Tâm khẽ động ngón tay, tiểu phúc tử đang dìu kiệu bên cạnh vội vàng buông rèm lụa xuống. Phương Nam mưa nhiều nên kiệu cũng là có rèm ô trên nóc, bốn phía quấn hai lớp màn tre, một lớp mỏng và một lớp dày. Phi Tâm cho người dừng lại, cất tiếng nói: "Không biết là vị đại nhân nào, nếu như đại nhân có việc, vậy thì cứ đi trước." Nơi này địa thế ngoằn ngoèo, khó trách va chạm, hơn nữa có thể bước vào trong viện này ắt là phải là một trọng thần. Phi Tâm đương nhiên là không muốn trở nên kênh kiệu trong thời khắc đó. Người kia yên lặng hồi lâu, sau đó xa xa lên tiếng: "Vi thần Tả Hàm Thanh, không biết quý phi nghi giá, mong đừng đường hay thứ tội." Phi Tâm nghe như vậy mới nói: "Đại nhân không dành đường đi ở trong viện thì nào có tội tình." Nói xong cô lại khẽ vẫy tay, tiểu phúc tử tiến tới vài bước, lách một lùm cây rồi nói: "Tả đại nhân, đường đường mời ngài hãy đi trước." Tả Hàm Thanh cùng kính tạ ơn, Phi Tâm lại chờ hắn đi rồi, bỗng thấy hắn hạ người, lại đi quỳ xuống. Phi Tâm sững sờ, Tả Hàm Thanh quan cư nhị phẩm, tại sao lại hành lễ với quỳ? Cô đang định nói thì hắn đã lên tiếng: "Hôm đó, may mà nhờ được nương nương trợ nghĩa, tương trợ, vì thần đây mới có thể giữ được thể diện. Ân đức của nương nương, vì thần không dám quên. Này, lại phụng đụng giá của nương nương, làm sao có thể đi trước được? Vì thần là cung thỉnh nương nương khởi giá." Phi Tâm nghe thấy như vậy thì lại chợt giật mình. Thực ra ngày hôm đó chẳng qua là mượn cớ để nói về chuyện của mình mà thôi, muốn thông qua đó để bày tỏ tâm tư với Hoàng thượng. Huống hồ, khi mà cô nói những lời này, ngoại trừ Hoàng thượng thì chẳng ai nghe thấy. Có lẽ Hoàng thượng là có lòng giúp cô. Cô thầm nghĩ, trong lòng thì cảm thấy đầy sự cảm kích, yên lặng trong phút chốc rơi khẽ cất tiếng: "Nếu đã như vậy, thì khởi giá." Liễn nhẹ nhàng tới gần thẳng cổng tây mới ngừng lại. Nơi này có một chiếc ao nhỏ, trong đó nuôi rất nhiều cá chép. Đi lên cầu, Phi Tâm khẽ liếc nhìn xuống, mảng màu đỏ tụ lại hệt như là một dặng mây đỏ. Vân Hy đang ngồi uống trà bên cạnh một bờ đá ven ao, bên bờ có mắc một giàn nho, lúc này đã kết trái, từng chùm nho long lanh trong suốt và vài chùm có những cuống xanh xoắn lại, tán lá nhẹ nhàng rũ xuống, một màu xanh biềng biếc. Vùng này nguồn nước dồi dào, thực vật sinh trưởng đẹp mắt, hơn nữa Vân Hy đang vận chiếc áo trắng toát, trông lại càng nổi bật. Phi Tâm vội vàng bước xuống yết kiến, Vân Hy lại đảo mắt nhìn cô rồi đứng dậy: "Đi thôi, bạn Thường Phúc đi theo." Hai người bước lên trên cỗ xe nhỏ môi màu xanh, người điều khiển xe là Bàng Tín, tùy tùng đi theo tất nhiên vẫn là Uông Thành Hải. Phi Tâm lén lén nhìn y phục của Vân Hy, nhận ra y cũng là mặc chất liệu vải xa cừ. Loại gấm này có những nếp gấp mảnh mai, may trường bào sẽ có hiệu ứng khúc xạ ánh sáng, hơn nữa còn là màu trắng nên rất bắt mắt. Phía trên còn có những vằn nước hoa văn ngầm màu bằng bạc, không ngắm kỹ sẽ không thể nhìn thấy. Xà cừ, loại gấm vóc có thể xem là hàng loại hai trong các cung cẩm, nhưng mà nếu như ở dân gian thì nó lại là loại hàng thượng hạng. Vân Hy hiển nhiên là cũng biết điều này, cho nên khi thấy cô trộm nhìn, ở trong lòng lại bất giác ánh lên nét cười. "Giang đồ tạm thời là do kinh biện doanh tiếp quản, vùng này tất cả đều như vậy hết. Trẫm đã sai người ra ngoài làm một chút việc, khi ở Bình Châu cũng sẽ không có ai nhìn ra hết." Khi Phi Tâm nghe xong bèn hiểu, Hoàng thượng không phải thực sự là muốn thị sát dân tình ở Giang Đô, mà là y đang chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Nay ra ngoài 5 tuần, hễ tới nơi nào, quan chức Hoàng thượng đưa đi cũng là sẽ bị kiểm soát trị an vùng đó trước. So với Giang Đô, có lẽ y là muốn thị sát Bình Châu nhiều hơn. Điều này đương nhiên là cũng có nguyên do. Giang Đô là nền móng của nhà họ Nguyễn. Nguyễn thị bị triều đình áp đảo dần dần, năm ngoái đã sa sút hẳn đi. Cho nên tại vùng Giang Đô này thì ắt hẳn là nhà Nguyễn sẽ rất thận trọng. Trưởng quan hành chính, đường địa cũng là không còn lệ thuộc vào nhà Nguyễn. Vì vậy, không cần thị sát cũng biết rằng ở vùng đất Giang Đô, nơi đang quá độ quyền lực này sẽ tuyệt đối không xảy ra những việc gì đó nghịch ý với triều đình. Chính quyền mưu thực ra chủ yếu chỉ là chuyển rời quyền lực từ các mối quan hệ nhân sự. Nhân phận đầu sỏ ở trung tâm tất nhiên là sẽ phải bị nghiêm khắc xử trí, nhưng mà đừng quá khắt khe với những kẻ tòng phạm thì e rằng sẽ xảy qua những hậu quả tương phản. Cái gọi là chớ đuổi giặc cùng đường, bằng không chó cùng rứt dậu, chính là mang ý nghĩa này. Mà phương pháp này chính là thích hợp để cải cách tranh chấp đảng phái, dùng biện pháp cư xử ôn hòa mới có thể khiến cho đại đa số những người bị ép buộc phải phụ thuộc vào nhà Nguyễn phải tận trung lại với triều đình, an ủi bọn họ, đó mới là cách thức làm giảm sự sát thương đến mức thấp nhất. Do đó, Hoàng thượng vẫn là khẳng định công lao của nhà họ Nguyễn trên đất Giang Đô, bao dung những thuộc hạ cũ của nhà họ Nguyễn, làm dịu đi tâm trạng của họ, từ đó gây dựng lên uy tín của triều đình. Hết chương. Khẽ cười cũng khiến Hồng Nhan bối rối. Cỗ xe nhỏ đi lại khoảng nửa canh giờ, ngoài kia Bàng Tín nói: "Công tử, phía trước chính là Giang Nguyên Đạo, người rất đông đúc, e rằng xe là không đi lọt." "Vậy ngừng xe đi, chúng ta sẽ đi sang đó. Ngươi không cần phải đi theo, ở đây mà chờ đợi được rồi." Vân Hy nghe thấy như vậy, lại đứng dậy. Uông Thành Hải xuống xe, vén màn lên và xếp ghế lại. Vân Hy nhảy xuống trước, quay sang lại đỡ Phi Tâm. Phi Tâm bước xuống nhìn, hơi ngừng xe là một chiếc cầu vòng, tròn rộng rãi. Mặt trước và mặt sau lưng là những dãy phố. Đầu xe đang hướng thẳng đến bãi trống của nha phủ Giang Đồ. Phía sau là hướng bọn họ đang xuất phát. Dưới kia là con sông khúc khỉu. Về theo hai bên toàn là những cửa hiệu, hình như đã tới phố chợ. Giang Đồ là có lẽ là hai bên bờ đều hẹp, dòng người đông đúc, hết sức náo nhiệt. Những kẻ đi lại ở trên cầu không ít, vừa thấy họ đã bất giác liếc nhìn một lát. Phi Tâm thấy cảnh đó thì hơi lo sợ. Và lại khi bọn họ vừa xuống xe, Bàng Tín đã vội vàng đánh ngựa về phía trước, chắc chắn là ngừng xe thẳng ở trong phủ nha. Uông Thành Hải gắn hai mép râu giả, đội một chiếc mão nhỏ, bộ dạng trông như là một vị quản gia, rất là kỳ quặc. "Nơi này quả như là đông đúc." Phi Tâm vịn vào thành cầu quan sát hai bên, một con đò nhỏ trôi ở trên sông, qua qua lại lại không ngớt, người lái đò trống sào dài, gào to những giai điệu lạ lùng, giống như là đang ca hát. Phi Tâm cũng là khó nhận ra đông tây nam bắc, mà nhìn thấy đám đông nhốn nháo đó thì lại cảm thấy rất là không vững bụng. "Sông này chảy theo hướng bắc, hai bên đông tây chính là phố chợ, phía đông là các cửa tiệm, phía tây là những gánh hàng rong." Vân Hy rất hào hứng, dõi mắt ra phía xa. "Chúng ta đi dạo bên bờ phía tây, sau đó vòng trở về phía đông. Nàng có thể trông thấy tất cả phủ nhà, nàng sợ gì chứ?" Nói xong, y đưa tay kéo cô theo, phấn khởi đi xuống cây cầu, thẳng về phía bờ tây. "Nhưng sao phủ nhà này lại xây ở đây, lại gần phố chợ như vậy?" Phi Tâm bị y kéo đi nên loạng quạng vài bước, suýt chút nữa giẫm phải chân váy. "Đây là thành tây, phủ nhà trước đây của Giang Đồ, còn thành đông ở bên kia đó là Hồ Thanh Dương, nay còn gọi là Tân Thành, phủ nhà mới của Giang Đồ sẽ đặt ở đó. Bây giờ tập lệnh đang thụ lý công việc ở trong phủ cũ." Vân Hy thấy sắc mặt của cô nhạt nhạt, lại kéo cô sát bên mình. "Nơi này rất tuyệt, rất nắng ra ngoài, để ngắm nghía cho biết." Phi Tâm lại chẳng nói gì, nhìn thấy đa số người ở đây đều mặc đoản đả. Cẩm thái có quy chế quản lý y phục nghiêm khắc, nhưng mặc đoản đả thông thường là sẽ là những kẻ buôn bán nhỏ, nghe họ trò chuyện bằng giọng nói sang sảng, không một chút nào nhỏ nhã, thấy người ta đĩnh đạc như vậy khiến cho Phi Tâm rất khó chịu. Trong đám đông chen chúc này tuy là có rất nhiều phụ nữ, nhưng mà họ đều là sải bước cao giọng nói chuyện, chẳng câu nệ gì. Trong mắt của Phi Tâm thì đây đúng là một cảnh tượng khiếm nhã không thể nào chịu. Còn sông dưới cầu rất bẩn đục, còn có quá nhiều đò đi lại, còn có cả những kẻ đang tắm gội. Đừng nói đến bát phố, mới có được một lúc thì cô đã mồ hôi đầm đìa trên trán. Phố phía tây toàn là những gánh hàng rong, bán rất nhiều thức ăn. Thời tiết vốn đã rất nóng, lại còn gặp phải toàn những gánh hàng chiên nấu, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Đi được một quãng, Phi Tâm ngửi thấy mùi lạ lạ, khiến cho dạ dày của cô cồn cào. Tiểu Phúc Tử vội vàng xích tới gần Phi Tâm, không để cho người khác va trúng cô. nhưng mà y phục của họ rất bắt mắt, người qua kẻ lại cứ ráo rác liếc nhìn. Lại còn có những kẻ thi thoảng liếc trộm ngực và eo của Phi Tâm. Chỉ có một chốc lát, Phi Tâm đã nhũn hết cả chân. Vân Hy nhanh chóng nhận ra, ánh mắt của y toát lên vẻ khó chịu. Phỗng mũi một tiếng, bất chợt lại kéo cô trở về, khẽ giọng nói. Tới phía đông trước, thay bộ y phục này của nàng đã, rồi tính tiếp. Phi Tâm bị y lôi đến đau cả tay, nép sát vào Lý Nhí. Hay, chúng ta đi về đi, người ở đây thực sự rất là lạ lùng. Bởi vì cô cúi gầm mặt, âm thanh lại nhỏ, một lát sau Vân Hy mới hiểu ra cô nói gì. Y kéo tay của cô rồi nói. Có ta ở đây, không gì phải sợ. Phi Tâm nghe y nói như vậy, trong lòng lại dâng dâng lên cảm giác ấm áp không sao tả xiết. Phía đông là những cửa hiệu, cũng không phải là cửa hiệu sang trọng cho lắm. Đầu cầu có một tiệm may y phục, trước cửa treo cửa hiệu có hình chiếc trường bào to, trên bàn bày đầy những loại vải vóc chất lượng một chút. Bên ngoài thì treo những mảnh vải bố, một số gấm thô, còn lại là một thúng toàn những bộ quần áo cũ. Nhìn thấy họ y phục hào nhoáng đi qua, kẻ giúp việc ngoài cửa đã khom lưng đến độ sắp gập người xuống sàn. À, thưa cậu, thưa mợ, bên trong có rất nhiều vải vóc tốt, hay là ghé vào xem thử. Phi Tâm lấy vạt áo che đi nửa gương mặt, cả người khom xuống, vẻ mặt đáng thương dòm ngó những khúc vải. Không phải là cô kén cá chọn canh, mà là những chất vải này nếu như mặc lên người, e rằng sẽ cọ chóc da ra mất. Vân Hy lôi cô vào trong tiệm, trưởng quầy đã bước ra nghênh đón, gật đầu cúi chào. Đại gia vào xem, những thứ thượng hạng đều là ở trong này. Có lẽ tiệm này không phải là tiệm chuyên bán vải vóc, mà chủ yếu là nơi bán y phục may sẵn, nên cũng kiêm luôn bán vải. Trong tiệm u ám, đây cũng là một mẹo bán hàng của tất cả những tiệm buôn vải, có thể che đi những khuyết điểm nhỏ. Vân Hy là cũng chẳng nhìn, tùy tiện chỉ vào một chiếc trường bào. Lấy cái này đi. Phi Tâm ngẩn người, chiếc áo không biết đã treo trên tường bao nhiêu lâu, chẳng còn nhận ra màu sắc của nó, và lại nhìn đã thấy ngay nó là to gấp đôi thân hình của Phi Tâm. Trưởng quầy đích thân lấy xuống, suýt xoa khen ngợi. Đây là hàng tốt nhất rồi đó, đại gia người thực sự là có mắt thẩm mỹ. Mắt của Vân Hy muốn trợn trắng, mặc kệ ông ta nói gì, giơ tay áo, choàng áo bào lên người của Phi Tâm. Tiểu Phúc từ bên cạnh bước qua, móc hầu bao, chẳng hỏi han gì, tùy tiện ném một nén bạc xuống bàn. Trường bào này khiến cho thân hình của Phi Tâm trở nên thẳng đuột từ trên xuống dưới. Y phục cổ đứng, lại còn to, che hết cả cần cổ. Tay áo thì lại cực kỳ dài, phủ hết cả cánh tay mà cô vẫn còn thừa ra một đoạn hơn hai tấc. Phi Tâm lại cứng đờ cả người, không động đậy mặc cho y choàng giúp cô. Vân Hy sẵn sàng vò vào đầu của cô hai cái, sau đó mới kéo cô ra. Bước đến chỗ sáng, Phi Tâm mới thấy thì dài chiếc trường bào này màu xanh lá mạ, dường như có lẫn vải sa tanh giả, vẫn còn ở trong đó những sợi tơ màu bạc sáng, chính là loại sa tanh được dệt mịn hơn so với bông vải một chút. Vân Hy nhìn cô từ đầu tới chân, mái tóc đã bị y vò rối hết cả lên, cả hai chiếc châm cài ngôi sao, có một chiếc lồi ra phân nửa, tóc trước trán che sụp xuống mắt. Y kéo qua kéo lại cổ áo của cô, rất vừa ý với tạo hình hiện tại. Phi Tâm khóc không ra nước mắt, tuy không phải là lần đầu tiên y trêu cô, nhưng mà bây giờ là đang ở trên phố đó. Cứ như vậy, người tò mò lại càng nhiều, nhưng không phải là nhìn Phi Tâm mà là nhìn Vân Hy, một công tử khôi ngô tuấn tú lại dẫn theo một đứa con gái quê mùa, tất nhiên lại càng khiến cho người ta để ý hơn. Nhưng Vân Hy không sợ những ánh mắt dòm ngó đó, ngày nào mà y chẳng phải nhìn mặt một đám người, và lại gương mặt của y vốn là cũng đã rất dễ gây chú ý. Phi Tâm lén nhìn trộm xung quanh, tuy bộ dạng này thực sự là khiến cho cô xấu hổ, nhưng mà tốt hơn là phải đối diện với những ánh mắt say mê của kẻ khác, cũng xem như đã được giải vây. Cô khẽ ngước nhìn y, y đang nhìn cô một cách hả hê, khóe môi cong lên thực sự rất quyến rũ. Y lại đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán của cô. Nàng có nóng không? Đúng là rất nóng, động tác của y cũng rất ám muội, nhưng lúc đó Phi Tâm lại không cảm thấy khó chấp nhận. Trong khoảnh khắc đó, cô lại hơi bần thần vì nụ cười của y. Có lúc cảm giác nụ cười này của y cũng thực sự rất giản dị. Hết chương. Dân sinh phồn thịnh, uống rượu rẻ tiền. Họ lại trở về bát phố ở bờ phía tây. Phi Tâm dùng khăn tay che nửa mặt, níu chặt không dám lìa khỏi bàn tay của Vân Hy. Tiểu Phúc từ trong tay đang cầm hai khúc sa tanh giả màu trắng. Đây là thứ lúc nãy Vân Hy đòi mua. Sa tanh giả rất là thịnh hành trong dân gian. Triều đình có hạ lệnh rằng dân thường không được mặc gấm lụa, dù là có thương nhân cũng không được mặc. Những kẻ vi phạm, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì phạt đòn và bắt giam. Vì vậy có một số phú hộ hoặc là thương nhân sẽ may mặc ra sa tanh giả, trông nó rất giống với gấm vóc, dệt tốt một chút thì không ngừng có người tưởng là thật, kiểu dáng cũng là rất nhiều. Giá cả đắt rẻ khác nhau, nếu như dịch công cực tốt thì giá một khúc sa tanh giả sẽ tương đương với giá cả của tơ lụa. Giống lần hành cung lần trước, ông chủ khách điếm ở trên thị trấn Nam Lệ ở huyện Hoàng Uyển đã ăn mặc rất lộng lẫy, nhưng mà thực ra y phục cũng chỉ là sa tanh giả, chẳng qua chỉ là vì dệt rất nước tốt cho nên là mới trông giống với tơ lụa mà thôi. Cũng có những nơi quản lý không nghiêm ngặt hoặc xa rời trung ương nên có rất nhiều kẻ cả gan mặc áo gấm lụa, nhưng mà đại bộ phận các thành thị đều nghiêm chỉnh chấp hành chấp pháp lệnh này. Hiện giờ bọn họ đang bát phố ở trên bờ sông phía Tây. Vân Hy mặc y phục xa cờ, mọi người nhìn vào đã biết chắc chắn y không phải là xuất thân dân thường. Hơn nữa bây giờ Hoàng thượng Nam Tuần, rất nhiều lối đi hạn chế dân thường qua lại. Trên phố thường xuất hiện những thị vệ chấp hành nhiệm vụ mặc áo gấm đen, đội mão. Có lẽ bọn họ cho rằng đoàn người này đa phần là con cháu quan lại ở trong kinh đi cùng, nên dẫu ánh mắt có phóng túng, có tò mò muốn nhìn ngắm thì cũng phải kiêng dè và hành động. Nhưng ánh mắt liếc nhìn là cũng đều, hơi nghiêng người xuống, cúi đầu và nhường đường. Hầu hết là ở đây đều là những kiến trúc dài và hợp với tông màu trắng đen, hệt như là một sân đình. Cửa sau được xây khoét vách, theo hướng thẳng ra con sông, có lẽ là nhà ở của những kẻ bán buôn. Có những nơi dựng lều ven sông, chỉ chống bằng hai cột trụ, có những nơi còn dùng dây thừng mắc lên, trải gấm rèm để ngăn cách với hai bên, tiện bề chào hàng. Và lại, có những nơi chỉ có một gánh hàng rong, tùy tiện đặt vài chiếc trên ghế, có nơi còn chẳng có ghế, khiến cho cả đường bờ sông trở nên chật chội hết sức. Người qua đường chỉ còn cách đi sát vào mép sông. Phía đầu mép sông có những bậc thềm tạo thành một chiếc bục nhỏ phẳng phiu, có những người đi rửa tay, rửa chén tại đó. Có những con đò tới rồi đò lại đi trên sông, lái đò có cả nam lẫn nữ, cao giọng hát, khéo léo lái đò qua lại. Vì Tâm chưa bao giờ bát phố, Vân Hy tuy tưởng rằng ở trong chốn thâm cung, nhưng mà lúc trước y cũng đã từng vi hành ở các phủ đệ của quan lại trong kinh, thỉnh thoảng hưng trí cũng dạo qua các hẻm nhỏ hẻm to ở trong kinh. Nhưng cũng là lần đầu tiên tới Hoài Nam nên rất tò mò với phố chợ phương Nam. Lúc đó, những gánh hàng rong bày biện đủ mọi thứ, ăn vặt nhiều vô kể. Có những thứ y biết và đã từng nhìn thấy ở trong kinh, cũng có những thứ hoàn toàn là chưa bao giờ được nhìn thấy. Chẳng hạn như là bát gốm nhỏ, trong đó chứa một thứ gì đó rất nhiều màu ngưng trọng. Chỉ cần ấn nhẹ lên trên mặt thì sẽ có một miếng bánh giòn, tròn tròn trượt xuống, lấy que tăm khẽ nhích một cái, rất ngon miệng. Chèn vào hỏi mới biết, thứ này gọi là ngẫu tử cao. Nguyên liệu chính là bột củ sen, trộn vào một ít nước đường keo đặc lại, cho thêm đậu đỏ và quả mơ cùng đậu xanh để nấu thành những màu sắc khác nhau, sau đó đặt lại vào trong bát sứ, giá cả cũng cực kỳ rẻ, một đồng một miếng. Còn những ống tre dài và hẹp, trong đó nhét đầy bột nếp và hạt sen, sau đó bỏ vào nồi chưng, khi ăn thì bẻ đôi ống trúc, bên trong là một ống nếp, cũng là giá một đồng một ống. Ngoài ra là còn có cá viên chiên tròn tròn, trên thịt cá còn có rắc một lớp bột, một sâu hai viên đặt ở trong đĩa bằng đồng nhỏ, nóng hổi, nghi ngút khói. Dưới thêm tương ớt hoặc là tương ngọt lên đó, vẫn là giá một đồng một sâu. Bánh chèo nếp gói ở trong lá sen, phía trên còn rắc những hạt đậu phộng, hạt mè giã nhuyễn, khổ qua rau thơm, táo đỏ nấu nhừ thành dạng keo. Những thứ này cũng là một đồng một cái. Còn những thức ăn có thể thấy ở trong kinh thành giống như là chè mè đen, tàu phở, bánh gạo cũng đều là giá một đồng một cái. Tất cả những gánh hàng rong ở nguyên con đường này, mọi thức ăn đều là cùng một giá. Sau đó, họ lên đò đi về thành đông thì mới biết tất cả gánh hàng rong trên phố đều có cùng một giá, là để tránh việc giành giật chiếm chỗ. Tập lệnh căn cứ vào vật giá nơi này để định. Ba tánh thành Tây khi bát phố ở chợ, trong số 10 người đã có 8, 9 người ra đây lấp bụng. Tiêu đồng tới 10 đồng thì đã có thể khiến cho hai người no nê. Vân Hy thấy Phi Tâm món nào cũng đưa vào trong miệng, thực sự là khiến cho cô nơm nớp lo sợ. Ban đầu Uông Thành Hải cũng hơi sợ, thì thoảng lại khuyên nhủ, sau đó hắn là cũng ăn theo Vân Hy, ăn đến dính tương ớt vấy lên trên cái bộ râu giả, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn dựng ngón cái khen ngon quá, đúng là liều mạng nịnh bợ. Tiểu Phúc Tử ánh mắt cũng rất thèm thuồng, nhưng mà lại ngại Phi Tâm nên không dám mạnh miệng mà ăn, chỉ dám nếm thử một chút. Còn Phi Tâm thì lại chẳng ăn một miếng nào, nhìn những chiếc bát được rửa từ nước sông thì bao tử của cô đã muốn lộn ngược. Tuy rằng cô không nuốt nổi, nhưng mà cô cũng hiểu mục đích tới nơi này. Về cơ bản thì ở đây đã thể hiện được một cuộc sống của thường dân giang đô, có thể nói là ai ai cũng no ấm, người người cơm ăn. Lời nói nghe có vẻ dễ dàng, nhưng mà đối với một đất nước mênh mông và to lớn, muốn thực hiện được cũng là không phải chuyện dễ. Khi bờ đê Cù Hiệp vẫn chưa xây xong, giao thông sông nước bất tiện. Mỗi mùa mưa đến thì vùng giang đô đều có vô số người dân đói khát, lúa gạo lương thực lên giá, và những năm đầu xương long đã có từng đợt giá một ngành gạo lên đến 3 lượng bạc, từ đó dẫn tới nạn cướp giật. Còn có thủy tặc giết người cướp hàng ở trên sông, ngay cả đến thuyền quan là cũng không tránh được. Đến tận mấy năm nay, công trình cổ hiệp càng ngày càng hoành tráng, dẫn đến nước sông Hoài bị đẩy về phía nam, không còn lụt lội khắp nơi. Những kẻ đầu cơ gạo cũng là không còn được trục lợi, nay giá gạo đã rớt xuống mức thấp nhất trong lịch sử. 20-30 đồng đã mua được một gánh gạo tẻ, gạo trân châu thượng hạng là cũng chỉ có hơn 100 đồng, đã vớt xuống thấp hơn gấp 10 lần so với trước đó. Vì giá gạo hạ nên những vật liệu chế biến từ gạo và rượu là cũng xuống giá theo. Hơn nữa, đất hoang ven sông được khai khẩn, đa số trồng thực vật và rau củ quả nên đã làm sản lượng cho vùng Giang Đô phong phú thêm. Còn thủy tặc cũng đã sớm trở thành truyền thuyết. Ban đầu liều mạng vì miếng ăn, nay miếng ăn đã có thể dễ dàng kiếm được, vậy thì ai lại muốn trở thành một kẻ cầm dao liếm máu? Giao thông đường thủy hưng thịnh nên mới có thể có cảnh tượng phồn vinh như ngày hôm nay. Giang Đô là nơi bắt đầu quyền lực của nhà họ Nguyễn, phú thương cùng là rất ít nhiều, cũng là chịu sự bảo hộ của nhà họ Nguyễn. Là thương nhân, cúi đầu trước cường quyền là một lẽ sinh tồn không thể nào tránh. Cách thức xử lý ôn hòa của triều đình đã giảm nhẹ nỗi lo của họ một cách triệt để. Từ sau khi nhà họ Nguyễn sụp đổ, Giang Đô chưa hề xảy ra việc các phú hộ rời đi khỏi gia quyến, dẫn đến dân tình hoảng loạn như là các triều đại trước. Vào những năm Phụng Nghi, Giang Đô có Khang Ninh Công, Phúc Ấm Viên mà bọn họ đang ở bây giờ chính là phủ đệ của Khang Ninh Công. Sau một vị thương gia này bị buộc tội mưu phản, áp giải về kinh xử tử. Khi đó, một lệnh thánh chỉ của Hoàng đế Phụng Nghi nghiêm trừng đảng dự, kết quả là quan phía dưới chấp hành nhiệm vụ lấy công báo thủ tư, dẫn đến việc liên lụy đến hơn 30.000 người, sau cùng là ngay đến thương nhân đã từng qua lại cũng là chịu liên lụy. Ai nấy đều hoảng hốt như là chim gặp cảnh công, và hệ quả là các phú hộ thương địa đã gói ghém vàng bạc để bỏ trốn. Sau này sự kiện này được gọi là Đinh Mão chi biến. Bá nghiệp trăm năm của Giang Đô trở nên tiêu điều, bá tánh trở thành những người bị hại nhiều nhất ở trong trận phân tranh của những kẻ cầm quyền. Về sau, Đại Tề quốc bị Cầm Thái diệt, Phụng Nghi trở thành triều đại sau cùng của bọn họ. Đại Tề diệt vong đương nhiên là không chỉ đơn thuần là tại mỗi một vùng đất Giang Đô. Nhưng Giang Đô dẫn đến bùng phát dân biến, bá tánh triệt để mất đi lòng tin đối với triều đình. Vì vậy, nó đã trở thành chất xúc tác, khiến cho bọn họ diệt vong nhanh chóng. Thời kỳ đầu dựng nước của Cẩm Thái, Giang Đô vô cùng thê thảm. Đã từng có hơn 30 dặm chìm ngập ở trong nước, 30 dặm trở thành bãi đất hoang. Hơn nữa, mưa xối liên miên, rất đông bá tánh đã phải di cư, lãng phí luôn một vùng đất tươi đẹp. Qua đó có thể thấy, sự chuyển rời quyền lực và sự tranh chấp trên triều đường, chỉ cần một chút sơ hở cũng có thể bùng phát ra hoảng loạn ở các địa phương. Hoàng đế được ví là quân phụ, là cha của bá tánh khắp thiên hạ, không những là phải có thủ đoạn cứng rắn mà còn phải có lòng nhân ái. Nên cân bằng như thế nào, đó chính là mục đích đeo đuổi cao nhất của bậc quân vương các triều đại. Gánh trọng trách để đến đỉnh cao xa vời, nên càng phải tận tụy, càng phải thận trọng, càng phải khéo léo. Thực sự khiến cho dễ dàng thốt lên những lời như vậy, nhưng mà lại quá khó để thực hiện. Hết chương. Quay đầu trở lại, nói giọng miền Nam. Phi Tâm ngồi trong chiếc đò nhỏ, cứ cảm thấy đôi chân nhức nhối giống như là bị kim đâm. Cô đã 20 năm chưa được đi quãng đường dài như vậy, và cũng chưa bao giờ bẩn như vậy. Họ đi bát phố từ Tây sang Đông, đi khắp các gánh hàng rong, cửa hiệu ở hai bên bờ, người ngượm đầm đìa mồ hôi, tóc tai cũng rối bù. Trên đò bày đủ các loại thức ăn, vải vóc, giày dép, đấu lạp áo tơi, và còn có cả những bộ y phục đã may sẵn, toàn là làm từ bông đầy mà bọn họ đã mua về. Ngoài ra là còn những thứ linh tinh giống như quạt tay, trầm gỗ, lược, chiếu, có thể nói là muốn gì có nấy. Hễ trên cố xe ngựa đã dùng ban đầu chắc chắn là không chứa xuể, đành phải thuê xe đò, đi về bằng đường thủy. Vân Hy trong sắc mặt của Phi Tâm tái xanh, biết rằng cô đã hết mức chịu đựng. Dù rằng cô hiểu rõ mục đích của chuyến đi này của y, nhưng không thể nào tìm được lạc thú từ nó. Cô không thể nhấp môi ăn thứ gì, trời nóng cách mấy cũng là lấy khăn bưng bít mũi miệng. Nhưng mà cô có thể cùng với y đi khắp các nẻo đường một chuyến. Đối với cô mà nói, đó đã là một sự tiến bộ vượt bậc. Cô chỉ là một chú chim yến vàng chưa bao giờ sổ lồng, nên đã quên mất là phải cất cánh như thế nào để bay nhảy giữa rừng. Tuy sự náo nhiệt và đời sống muôn màu của dân thường cũng mang lại sự cảm thông cho cô có thể trải nghiệm được mặt khác của cuộc sống, nhưng mà lại không thể nào hòa nhập vào trong đó. Vân Hy vốn là còn muốn dạo thành Đông một chút, bên đó có một dãy phố toàn các cửa hiệu san sát nhau, rất là khác biệt so với bên này. Nhưng chồng cô có vẻ không cầm cự nổi nên đành phải ngắm nghía một lúc lên đò. Cô không... Con sông này, lưới trại dày đặc, lưu thông đường thủy phát triển hơn cả đường bộ. Có những nơi mà nhà cửa xây trên bục nước, mở cửa và men theo bục thềm sẽ lên thẳng được đò. Đó là những dàn nhà lợp vôi, con nóc bằng gỗ. Những dàn nhà cao thấp không đều xen kẽ lẫn nhau. Con nhà kéo xào phơi áo, nhìn lướt qua giống như là những ngọn cờ màu trắng đang tung bay phất phơ. Thời tiết lại nóng, nhưng mà trên mặt nước vẫn khá dễ chịu. Lúc trưa mới ra ngoài thì trời đất âm u giống như là nén chặt những cơn mưa. Không ngờ chỉ một chốc mặt trời đã ló dạng, ánh sáng chói chang soi rọi xuống mặt đất, lấp lá lấp lánh. Phi Tâm ngồi ở bên cạnh Vân Hy, đôi chân mỏi như muốn xá rời. Con đò này thì cũ kỹ, chiếc mũi trên đầu là còn có khá nhiều lỗ thủng, hai bên có đầm hai lỗ to tạo thành cửa sổ. Mùi giấy dầu cứ phập phà phời quạt tới. Đò nhỏ lắc lư, rất là dữ dội về đó để tránh né những con đò khác. Người lái đò là một người đàn bà hơn 30 tuổi, mặc một bộ y phục vải thô màu xanh xám, thắt một chiếc nịt lưng quanh eo. Phía dưới không mặc váy mà là mặc một chiếc quần đen ống rộng. Lúc đó ống quần đã vén đến tận gối, để lộ ra đôi chân, đi chân trần trên ván đò. Đàn bà xuất đầu lộ diện đã không nên, lại còn chân trần lộ đùi, khiến cho Phi Tâm liếc nhìn qua đã không muốn quay lại về phía đó. Trên đò bốc lên một mùi tanh tanh, Phi Tâm lại dùng khăn che lại mà vẫn cảm thấy rất buồn nôn. Cô rất là khâm phục Vân Hy có thể ung dung và thư thái ngồi trên đò. Cô bịt kín quá, lại mặc thêm lớp áo ngoài nên buồn nôn không thể chịu được. Đành phải quay đầu hít thở gió ngoài cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn những cảnh sắc trên bờ. Rẽ sang hai ngã sông, đò lại ít dần. Đường sông bắt đầu trở nên rộng rãi, con phố ở trên bờ cũng là trông sạch sẽ hơn. Những sàn nhà lợp tường vôi cũng đã vơi đi, dần dần xuất hiện một vài cột trụ điêu khắc với mái cong. Thỉnh thoảng có những con thuyền đi qua, nhưng mà đều là thuyền hoa và còn lại đều là thuyền hai tầng. Phi Tâm nghĩ có lẽ sắp đến Tân Thành bên kia. Bên tai văng vẳng những giọng đò khè khẽ, dường như lúc phát ra từ tiếng thuyền hoa, mặt hồ cũng đã trong dần, suy cho cùng là vì nơi này ít ai tắm gội. Phi Tâm nhìn lên trên bờ đó, nơi này rộng rãi nên xe ngựa có thể chạy được. Đột nhiên cô lại mở to đôi mắt, con đò đang lái đi xong khoan thai, tấm bảng hiệu của một tòa nhà to bên bờ sông đã thu hút ánh nhìn. Đình Kỳ Trà Trang. Vân Khi không biết đã ghé sát cô từ lúc nào, lại nhìn tấm bảng hiệu, đột nhiên lại cười cười nói với Uông Thành Hải, hãy bảo bà ta dừng đò lại. Phi Tâm nghe thấy thoáng sửng sốt, rõ ràng qua ánh mắt của cô Vân Hy đã biết được trà trang này là của ai. Không sao, Đình Kỳ Trà Trang này chính là cửa hiệu kinh doanh của nhà Lạc Chính. Lạc Chính Kỳ đã là tăng tổ của phụ, là tăng tổ phụ của Phi Tâm. Dòng họ Lạc Chính từ lúc ban đầu xuất thân từ gánh hàng rong nhỏ, đến lều trà ven đường, rồi đến quán trà nhỏ, cho đến khi phát triển giống như ngày hôm nay, sở hữu vườn trà, trà trang, trà lầu, buôn bán chạy khắp hai bờ sông Hoài, trở thành đại phú thương danh tiếng khắp vùng phía Nam. Cô còn tưởng rằng mình đang trầm tư suy nghĩ thì đò đã từ từ cập bến. Vân Hy kéo cô dậy. Ở đây rất tuyệt, trên đó là còn có trà lầu. Bạn nãy đến uống một ngụm nước mà nàng lại cũng không uống. Nước ở đây chắc chắn là nàng chịu uống chứ. Cô nhìn nét mặt của y cười như không, lại hơi lúng túng, ngại ngùng chẳng thốt ra được nửa lời. Cô loạng quạng bước lên trên bờ, cơ thể nặng nề muốn chết, bàn chân thì không ngừng đu đưa. Trà trang này rất to lớn, lầu cao 3 tầng, bên ngoài xây 4 cột trụ, bảng hiệu phết một lớp màu hoàng kim. Tòa giữa chính là bán toàn lá trà, còn một ít tráng miệng dùng chung với trà. Hai bên xây hai tòa nhà phụ, đều là trà lầu. Phi Tâm nhìn bố cục thì biết ngay, phía đông là nơi chuyên dành để cho thẩm phẩm trà, kèm tráng miệng. Trước cửa có một quầy ngăn, nhìn vào bên trong thì thấy toàn là những phòng trà nhỏ độc lập. Phía tây là xây một sảnh to, dòng người đông đúc, có cả sân khấu kịch, phục vụ chú đáo cho những yêu cầu của khách hàng. Vân Hy kéo Phi Tâm lên trên thềm, đi về phía đông. Người giúp việc trước cửa vừa thấy họ đã chắp tay vái lạy, cất tiếng chào. Mời các vị vào bên trong. Đều là y phục màu xanh, đội mão nhỏ màu xanh, năm khoảng 18-19 tuổi. Dùng nhàn thanh tú, sạch sẽ và gọn gàng, thái độ hòa nhã nhưng không nịnh nọt, đặc trưng của phong hổ phương Nam. Nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của Phi Tâm nhưng mà vẫn không tỏ ra sắc mặt đặc biệt, ngược lại được dạy dỗ khá lành lợi. Sau khi bước vào, bên trong sảnh giữa lại hơi mờ, xung quanh đều có ngăn lại. Trong sảnh đựng một chiếc quầy, xung quanh là bày những chiếc ghế, đằng sau treo bức tranh quan cảnh vườn trà rất to. Trưởng quầy đang loay hoay với bàn tính, vừa thấy khách nhân vào, vội vàng buông đồ đạc ở trong tay, bưng chiếc khay bước tới, trong đó trải một tấm khăn lót sạch sẽ. Bên trên đặt hai quyển sổ, quay sang quầy, trông rất lạ mặt, nhưng mà cũng không dám thờ ơ, lại khẽ cúi người. Tiểu điếm có phòng tính ở lầu một bên này, từ tầng hai trở đi đều là gian phòng độc lập, vậy không biết các vị khách quý đây là có những yêu cầu gì? Vân Hy nghe thấy như vậy, cảm thấy rất khó hiểu. Nơi này rất khác biệt so với trà quán trong kinh thành. Lúc nãy y chỉ là tùy tiện, chọn một đường để ghé vào. Bây giờ, đột nhiên lại hỏi y điều này, khiến cho y sững sờ, bất giác cúi xuống nhìn Phi Tâm. Phi Tâm lại khẽ nói, Nơi này không có sảnh chung, và... Cô đang định nói. Trong kinh, lại chợt cảm thấy bên ngoài lại không tiện, chẳng biết nói như thế nào. Trưởng quầy nhìn bộ dạng của họ, đoán chắc rằng 80% là người ngoại tỉnh, có lẽ đến từ phía Bắc. Này, Hoàng thượng Hạ Nam tuần đến Giang Đô, không chừng họ tới đây cùng với Hoàng thượng. Trong lòng nghĩ như thế nào lập tức trở nên nghiêm nghị, chắp tay mời bọn họ ngồi vào trong ghế. Ngay tức thì, người giúp việc đã bưng trà, cốc trà nhỏ bằng sứ men xanh, trong đó chứa những lá trà vẫn còn xanh tươi được đun sôi. Trường quầy chờ họ yên vị, lúc này mới đứng bên Vân Hy. Tiểu điếm này là tách rời đại sảnh khác. Phía tây là náo nhiệt hơn, phía đông thì yên tĩnh hơn một chút. Lầu một này là có 8 gian phòng, mỗi phòng tối đa chiêu đãi 8 vị khách. Nếu không ngại gộp chung, bằng không thì quý khách có thể rời bước lên trên lầu 2. Lầu 2 là gian phòng biệt lập, bố cục khác nhau, cảnh sắc cũng là khác nhau. Nếu như quý khách muốn nghe nhạc, vậy xin mời sang lầu 3. Lầu 3 có 4 phòng, mỗi phòng đều được cách âm, sẽ không ảnh hưởng tới những vị khác. Ngẩng đầu nhìn ra sẽ có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc toàn vùng thành đông. Còn về giá cả thì cũng sẽ khác nhau. Ở đây tiểu nhân là có 2 quyển sổ, một quyển giới thiệu quy cách trà lầu, một quyển là ấm tách trà cụ. Vân Hy nghe rồi lại nhướng mày mỉm cười, không đáp lời nào mà quay sang nhìn Phi Tâm. Phi Tâm thấy như vậy thì hiểu ngay y cố tình không muốn lên tiếng, sợ rằng người ta nhận ra giọng nói của kinh thành. Ở thành Tây, y không ngại, nhưng mà đến đây thì y lại càng cẩn trọng. Càng đến chỗ cao sang, y lại càng muốn biết bộ mặt của những kẻ nơi này như thế nào. Phi Tâm tất nhiên là không thể để cho y lộ tung tích, đưa tay cầm quyển sổ. Trưởng quầy nâng tới, cô lật vài trang rồi nói với giọng Hoài Nam. Quét dọn phòng to, tìm một phòng có quang cảnh thanh tịnh vậy là được. Giang Đô nằm ở phía đông của tỉnh Quang Đông, tuy chỉ cách Hoài Nam một con sông Hoài, nhưng mà khẩu âm lại không giống nhau, nhưng mà cũng không chênh lệch nhiều. Giọng địa phương này nghe ấm áp và mềm mại, nhất là khi nói chậm và khẽ. Giọng nói uyển chuyển quyện vào nhau, không có âm bậc quá sắc nhọn, có cảm giác rất ngọt ngào. Phi Tâm vốn là một người Hoài An, lúc nãy có người nghe giọng điệu ở trong phố, cho nên đoán được 8-9 phần là âm của địa phương nơi này. Vân Hy biết Phi Tâm sẽ phối hợp rất tốt với y trên phương diện này, không cần y đưa ra bất cứ ánh mắt biểu hiện nào. Nhưng mà y chưa hề nghe Phi Tâm nói chuyện như vậy, mềm dẻo hệt như là có một ngón tay đang quấn lấy. Y lại thẫn thờ trong chốc lát, ánh mắt bất giác lại nhìn cô chằm chằm. Hết chương. Hết tập 13. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của chuyện Cung Mê Tâm Ký.